Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, ngươi bờ mông ngứa có phải không? Mễ Tử Hiên ăn được đang thoải mái, một ngụm rau tới một ngụm rượu, kết quả cửa đột nhiên bị một cước đá văng, Mễ Tử Hiên tự nhiên là dọa kêu to một tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp giai nhân. Mễ Tử Hiên sắc mặt một chút khó coi, mà dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng là thân thể run lên. Mặt mày biến sắc, một giây sau liền vô ý thức liền vươn tay bảo vệ chính mình ngạo nghễ ưỡn lên khe mông. Hạ Lợi Nhân những người này vừa nhìn Mễ Tử Hiên ăn mặc, lập tức là giễu cợt âm thanh một bên. Hạ Lợi Nhân quát lớn, vậy tới thổ báo tử, cút ra ngoài cho ta. Trong đám người từ từ thấy được Mễ Tử Hiên kia một sát na đó cũng là sững sờ. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi hung dữ hô. Ninh Du Trạch, ngươi có phải hay không bờ mông lại ngứa? Tìm đánh có phải không? Câu này lời vừa ra khỏi miệng Hạ Lợi Nhân những người này lập tức ra vào đến tập thể thạch hóa. Tựa như bên trong Medusa thạch hóa chi nhãn, càng để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm là luôn luôn ương ngạnh thói quen Ninh Du Trạch chữ đại tiểu. Thư lại sợ tới mức lui về phía sau một bước, ủy ủy khuất khuất cùng tiểu cô nương giống như lắp bắp nói. Ta cũng không biết ngươi ở đây, ngươi đừng đánh ta. Hạ Lợi Nhân đám người lập tức có một loại nằm mơ cảm giác. Đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia vô pháp vô thiên cái gì cũng dám làm Ninh Du Trạch sao? Chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Hạ Lợi Nhân đột nhiên vươn tay hung hăng bóp chính mình một bà. Một giây sau hắn kêu đau một tiếng hoảng sợ nói. Cha mẹ nó, không phải là mộng. Hắn này một hô trừ tư tư cùng Ninh Du Trạch. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là dụi mắt. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía vẻ mặt hơi sợ Ninh Du Trạch. Quả nhiên không phải là đang nằm mơ. Đối diện kia thổ báo tử một câu, lại sợ tới mức luôn luôn ngang ngược chữ đại tiểu thư vẻ mặt kinh khủng biểu tình. Càng mất mặt là nàng lại vươn tay che chính mình bờ mông. Vậy còn có nửa phần vừa rồi muốn vào tới hảo dễ sửa trị phía biên thổ báo tử tìm một chút việc vui. Phong thái từ từ ở một bên che cười trộm không thôi. Trên thế giới này Ninh Du Trạch này tập ngàn vạn sủng ái tại một thân đại tiểu thư xác thực không. Sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ Mễ Tử Hiên. Đoán chừng cũng chỉ có Mễ Tử Hiên có thể trấn trụ nàng. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mễ Tử Hiên trừng mắt Ninh Du Trạch nói. Để cho ngươi đám này hồ bằng cẩu hữu lập tức ta từ trước mắt tiêu thất. Thấy được bọn họ ta liền phiền. Nhanh chóng, không đợi Ninh Du Trạch nói chuyện, Hạ Lợi Nhân đi lên liền mắng. Móa nó ngươi ai a? Ngươi biết đây là. Nói đến đây Hạ Lợi Nhân liền cứng rắn cầm phía sau lời cho nuốt xuống. Bởi vì đối diện kia thổ báo tử lại liền dùng một tay cầm sứ cái đĩa tan thành phấn không. Giơ tay lên bạch sắc bột phấn từ không trung bay xuống. Lần này bao gồm Ninh Du Trạch ở trong tất cả mọi người trợn mắt. Vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Như vậy một màn bọn họ cũng chỉ tại trong phim ảnh nhìn thấy qua. Ai có thể nghĩ đến tại trong hiện thực thực sự có người có thể làm được liền dùng tay liền đem cứng. Rắn sứ cái đĩa cứng rắn tan thành phấn không? Hiện tại đột nhiên thấy được. Không nhìn trợn mắt đó mới kêu việc lạ vậy. Hạ Lợi Nhân tự nhận đầu mình không thể so với kia sứ cái đĩa cứng rắn bao nhiêu. Này nếu để cho đối phương nắm đầu mình. Kia, phía sau hắn đã không dám nghĩ. Ngay từ đầu những con nhà giàu này trả lại không có cầm Mễ Tử Hiên để vào mắt. Chẳng phải một thổ báo tử mà. Cho dù Ninh Du Trạch sợ hắn. Đối với chúng ta không sợ hắn. Dám lớn lối như cũ thu thập có hắn kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ không ai dám nghĩ như vậy. Rước lấy nhục hắn. Kia ni mã là muốn chết. hắn thực cầm đầu mình đương sứ cái đĩa niết trách bạn. Ai nhận được, lúc này có một cái toán một cái đại khí cũng không dám thở gấp. Vượt qua sợ sững sờ sợ không muốn sống. Mễ Tử Hiên không sững sờ, cũng không phải không muốn sống. Có thể lộ chiêu thức ấy cũng quá dọa người. Một chút đem những này công tử ca, thiên kim tiểu thư đều cho hù sợ. Mễ Tử Hiên bực bội bạo quát nói, đều xéo ngay cho ta, đừng tìm không thoải mái. Lúc này Mễ Tử Hiên lớn lối có không muốn, không muốn, đổi thành trước kia Hạ Lợi Nhân những người này sớm hùng hùng hổ hổ một loạt mà lên. Nhưng hôm nay không có một cái dám lên, cả đám đều vô ý thức lui về phía sau vài bước. Ninh Du Trạch sợ tới mức trả lại đóng cửa lại. Vừa đóng cửa thượng tất cả mọi người là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên đột nhiên lộ kia một tay dọa người. Trên người hắn khí chàng càng dọa người. Bọn này sống an nhàn sung sướng công tử ca chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái không biết từ trong. Đống người chết leo ra bao nhiêu lần loại người hung ác. Khác không nói, chỉ là khi thế liền có thể dọa phá bọn họ gan. Ninh Du Trạch vỗ báo mãn bộ ngực sữa nói, hù chết bảo bảo. Một giây sau nàng đột nhiên sững sờ nói, không đúng a, ta dựa vào cái gì xuất ra, thật vất vả bắt được hắn, không thể để cho hắn như vậy chạy. Khốn kiếp cầm ta kéo đen sự tình ta không trả không có tìm hắn tính sổ. Nói xong Ninh Du Trạch đẩy cửa liền tiến vào. Hạ Lợi Nhân có chút không yên lòng, muốn làm hộ hoa sứ giả, có thể vừa nghĩ bên trong ngồi lên vị kia, vừa bước ra chân sẽ thu hồi, hắn không dám tiến vào. Thời điểm này Tư Tư nói, hôm nay tán a, tiểu ngư không có việc gì. Hạ Lợi Nhân kinh ngạc nói, Tư Tư ngươi biết hắn? Tư Tư cười nói, đương nhiên nhận thức, ta mệnh hay là hắn cứu. Lời này vừa ra Hạ Lợi Nhân lập tức hít vào lầu một khí lạnh. Ninh Du Trạch, Tư Tư, Đậu Quốc Húc những người này mùa hè thời điểm chạy tới Thần Long Sơn chơi gặp nạn sự tình bọn họ. Thế nhưng là biết chắc đạo Đậu Quốc Húc rất sợ chết vứt xuống Ninh Du Trạch bọn họ chạy. Còn biết lúc ấy có cái loại người hung ác dám cùng gấu bự rằng co. Đồng thời cầm gấu cho dọa chạy, cuối cùng cứu Ninh Du Trạch, Tư Tư, trả lại đem các nàng từ Thần Long lòng núi địa mang ra. Không cần nghĩ, bên trong vị kia chính là cầm gấu bự dọa chạy loại người hung ác. Bằng không thì Ninh Du Trạch làm sao có thể sợ hắn sợ thành cái dạng này. Nếu như xác nhận thân phận đối phương, Hạ Lợi Nhân đám người cũng cho mình sợ đối phương tìm rất lý do tốt. Lão tử cũng gấu, gấu đều sợ hắn, huống chi là chúng ta. Hạ Lợi Nhân đám người cũng không dám tiến vào, liếc nhau cũng liền tán. Thời điểm này Ninh Du Trạch ngồi ở Mễ Tử Hiên bên người nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói. Mễ Tử Hiên ngươi chuyện gì xảy ra? Cũng dám cầm ta kéo đen. Ngươi, Mễ Tử Hiên nghiêng nhất nhãn Ninh Du Trạch ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ. Lập tức sợ tới mức nàng đứng lên che bờ mông chạy ra đi thật xa. Trong miệng trả lại cảnh cáo nói, ta cảnh cáo không cho ngươi đánh cái mông ta. Bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Bất quá lời này như thế nào nghe như thế nào. Không tin tưởng khí, Mễ Tử Hiên lười phản ứng nàng. Tiếp tục vùi đầu ăn uống. Ninh Du Trạch ở một bên đứng hội. Nhìn Mễ Tử Hiên không để ý nàng. Trong nội tâm căm tức. Đi qua có chút điêu ngoa nói. Ta nói với ngươi lời ngươi không nghe thấy có phải không? Mễ Tử Hiên lại là vừa trừng mắt. Cái này Ninh Du Trạch rốt cục tới nhớ tới gia hỏa này cứng mềm không ăn. Ngươi càng là cùng hắn chơi vượt qua. Hắn so với ngươi trả lại vượt qua. Ngươi cùng hắn chơi mềm a. Hắn căn bản cũng không ăn ngươi này một bộ. Nhưng Ninh Du Trạch cũng không ngốc. Trong núi cùng Mễ Tử Hiên sớm chiều ở chung lâu như vậy. Đến là rõ ràng hắn sinh khí. Nàng vài bước tiến lên kéo lại Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Đi, ngươi không để ý ta liền không để ý ta. Từ giờ trở đi ngươi vậy, ta liền đi vậy, ngươi buồng vệ sinh ta cũng đi theo. Mễ Tử Hiên tối sợ sẽ là quấn. Đây cũng chính là Ninh Du Trạch cùng hắn trong núi sớm chiều ở chung lâu mới biết được. Đổi thành người bình thường trả lại thật không dễ dàng biết điểm này. Mễ Tử Hiên vì cái gì cầm Ninh Du Trạch số điện thoại di động kéo gần sổ đen? Còn không phải sợ nàng dây dưa chính mình. Tại có hắn chính là cái không xu dính túi tiểu tiểu thực tập sinh. Mà Ninh Du Trạch là thiên kim đại tiểu thư. Mễ Tử Hiên vị trí tại trên vị trí này mới không muốn trêu chọc Ninh Du Trạch. Cho mình trêu chọc những cái kia hắn hiện tại không thể trêu vào địch nhân. Vốn tưởng rằng thoát khỏi nàng dây dưa. Ai ngờ oan ra ngõ hẹp. Tại đây lại đụng phải. Ninh Du Trạch trả lại nhất phó có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Đánh không chết ta, ta liền theo ngươi vô lại dạng. Mễ Tử Hiên là cảm thấy đau đầu. Gãi gãi đầu nói, ngươi như thế nào cùng huênh hoang khoác lác giống như, có thể hay không khác như vậy dính người. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Ninh Du Trạch lập tức đem nàng những cái kia hồ bằng cẩu hữu tất cả đều không hề để tâm, trong mắt, nội tâm có chỉ có hắn. Cảm tình thứ này chính là kỳ diệu như vậy, một khối xuất sanh nhập tử. Ninh Du Trạch này mắt cao hơn đầu thiên kim đại tiểu thư liền thích Mễ Tử Hiên. Liền vui lòng cùng hắn cùng một chỗ. Nếu như này sẽ Mễ Tử Hiên nói ngươi theo ta đi. Ninh Du Trạch không nói hai lời sử dụng cùng hắn đi. Dù cho về sau cùng hắn chịu khổ chịu tội nàng cũng vui vẻ ý. Ninh Du Trạch chính là một người như vậy. Nàng thích người, mặc kệ người khác nói như thế nào người này không tốt. Nàng cũng mặc kệ, cần phải cùng hắn cùng một chỗ không thể, dù cho hắn khả năng lừa gạt nàng, khi dễ nàng, dựa theo Ninh Du Trạch cha nàng Ninh Bằng Tiêu lời mà nói. Hắn này khuê nữ chính là không đụng nam tường không quay đầu lại. Có đôi khi đụng nam tường, dù cho đầu rơi máu chảy nàng lại muốn trở lên đụng, liền cùng phác hỏa con bươm bướm giống như... Dù cho biết rõ nhào vào trong lửa hội thịt nát xương tan cũng lại muốn hướng trong lửa hướng. Ninh Du Trạch ngọt ngào nói, ta chính là huênh hoang khoác lác. Tính sao a? Gặp được cái so với chính mình trả lại vô lại ra hỏa. Mễ Tử Hiên biểu thị rất không lời. Thở dài nói, muốn nói cái gì ngồi xuống nói. Ta chưa ăn no kia. Ninh Du Trạch rất nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn. Một tay nâng cái má có chút hoa si nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thấy thế nào như thế nào thích. Suy suy cười nói. Làm sao ngươi tới tỉnh thành? Tới tìm ta. Mễ Tử Hiên bị nàng nhìn có toàn thân sợ hãi. Một chút không có khẩu vị. Bất đắc dĩ nói. Ta là tới làm việc. Đi, ngươi cũng nhìn thấy ta. Có phải hay không nên trở về ra? Ninh Du Trạch một phát bắt được tay hắn nói, ta không, ta với ngươi tại một khối, ngươi ta đây liền đi vậy, được không? Mễ Tử Hiên lúc này là khóc không ra nước mắt, hắn gào thét nói, đại tỷ ngươi yêu thích ta điểm này ngươi nói, ta sửa còn không được sao? Ninh Du Trạch căn bản cũng không vì mà thay đổi, càng không tức giận, cười hì hì nói, ngươi nói cái gì ta cũng không tức giận. Muốn nói cái gì ngươi cứ nói đi. Ninh Du Trạch tự nhiên không ngốc. Nàng làm như vậy, nói như vậy, là vì chỉ có nàng như vậy. Mễ Tử Hiên mới có thể chịu thua. Mới có thể khó gặp tại trước mặt nàng biểu lộ ra thúc thủ vô sách bối rối. Nàng liền thích xem đến Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng. Thời điểm này Mễ Tử Hiên trong lỗ tai bỏ túi tai nghe vang rồi. Lan Hình Đồng bên kia chấm dứt. Nhà đầu ngốc này trực tiếp bị Trương Trung Hoa cho quán có đường đều đi bất ổn. Nhưng coi như thanh tỉnh, này sẽ đang đi ra ngoài. Kia mập mạp chết bầm muốn thống nàng hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, ngươi vui lòng đi theo liền theo a. Kỳ thật Mễ Tử Hiên không muốn mang Ninh Du Trạch đi. Nhưng cũng biết hôm nay gặp được nàng nghĩ nhanh như vậy liền thoát khỏi nàng đoán chừng rất khó. Dứt khoát liền mang theo a.